Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 725, con dâu vô dụng không quản được chồng, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cô cũng hiểu tại sao Lục Tuân luôn ít liên lạc với gia đình. Nhìn dáng vẻ của bà mẹ chồng này, chồng cũng không ra dáng làm mẹ, chỉ biết chỉ trò. Hơn nữa trong lời nói còn mang ý giáo huấn, nói toàn là vì tốt cho anh, nhưng thực ra là vì tốt cho ai, cũng chưa chắc. Nói muốn Lục Tuân trở về Bắc Kinh nhậm chức, như vậy sẽ gần nhà hơn. Trong lời nói của bà ta còn nhắc đến chuyện nước ngoài rất tốt, Thẩm Nghiên nghe cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa, lúc nhắc đến Lục Tuân, toàn là trách móc Lục Tuân, hoàn toàn không có chút lo lắng nào cho công việc của con trai. May mà, mẹ Thẩm kịp thời ngắt lời, nếu không Thẩm Nghiên đã tức giận rồi. Cả nhà ăn một bữa cơm đơn giản, sau bữa cơm, Thẩm Nghiên đi lại trong phòng một lúc, rồi chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ lúc này Vương Liên lại kéo tay Thẩm Nghiên nói. À, không biết Lục Tuân có nói tình hình nhà mẹ cho con nghe chưa? Anh cả của Lục Tuân, bây giờ muốn sang nước ngoài phát triển, nhưng tình hình hiện tại con cũng biết, tạm thời chúng ta không thể xuất ngoại. Nói đến chuyện này, Thẩm Nghiên cảm thấy có chút tức giận. Mẹ, chẳng lẽ mẹ không nghĩ xem, nếu mấy người xuất ngoại rồi, công việc của cha và ông nội thì sao? Thẩm Nghiên không khách sáo hỏi. Vương Liên không ngờ, vừa rồi con dâu còn hiền lành, đột nhiên lại trở nên gây gắt như vậy. Chức vụ của cha con và ông nội con, ai dám động đến chứ? Chẳng lẽ họ chán sống rồi sao? Yên tâm đi, không sao đâu, chỉ là sau này phải nhờ con và Lục Tuân chăm sóc gia đình nhiều hơn. Đến lúc đó nếu anh cả con và chị dâu muốn đi, nhất định mẹ sẽ cùng họ đi ra nước ngoài xem thế giới. Vương Liên đã bị con dâu cả tẩy não, bây giờ ngoài kia là thiên đường, ai dám ngăn cản bà ta, người đó chính là kẻ thù của bà ta. Thẩm Nghiên chỉ cảm thấy buồn cười. Mẹ, mẹ đã nghĩ về chuyện đơn giản quá rồi. Trước tiên không nói đến chuyện bây giờ vẫn là thời kỳ nhạy cảm, những người có quan hệ nước ngoài đều bị kiểm tra rất nghiêm ngặt, mọi người còn chủ động ra nước ngoài. Công việc của ba và ông nội có bị ảnh hưởng hay không con không biết, nhưng công việc của Lục Tuân nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Anh ấy đã phải chịu đựng vất vả mới có được vị trí như ngày hôm nay, chẳng lẽ lại nhìn anh ấy bị buộc rời khỏi quân đội sao? Trước đây, khi Lục Tuân nói đến chuyện này, anh rất tự tin, Thẩm Nghiên cũng không cảm thấy gì nhiều. Nhưng bây giờ nhìn mẹ chồng thản nhiên nói ra những lời này, cô cũng không ngốc, cơ bản đã hiểu ý của bà ta. Nói đơn giản là, Lục Tuân không quan trọng, nhưng vì bà ta theo con trai cả ra nước ngoài rồi, sau này phải nhờ cô và Lục Tuân chăm sóc gia đình. Họ ra nước ngoài sống sung sướng, chỉ để Lục Tuân ở nhà chăm lo cho gia đình. Bà ta nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, hơn nữa hoàn toàn không quan tâm đến hoàn cảnh của Lục Tuân. Nói cho cùng, những người này thực sự rất ích kỷ. Có vài lời, ban đầu Thẩm Nghiên không muốn nói ra, nhưng mẹ chồng này hình như hoàn toàn không quan tâm đến Lục Tuân, Thẩm Nghiên đột nhiên cảm thấy tủi thân thay chồng. Trước đây nghe ý của Lục Tuân, ở quân đội, anh không dựa dẫm vào gia đình, tự mình từ một người lính nhỏ phấn đấu đến ngày hôm nay, nghĩ cũng biết khó khăn như thế nào, phải trải qua bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể lên được vị trí này. Kết quả, mẹ ruột lại bình thản theo anh cả ra nước ngoài, bao nhiêu năm nay anh nỗ lực ở quân đội đều uổng phí. Thực sự là quá đáng, làm mẹ mà như vậy, Thẩm Nghiên thực sự rất tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệu Diệu thần kỳ, cô cũng không muốn nói chuyện đàng hoàng với mẹ chồng này nữa. Dù sao thì chỉ cần họ dám ra nước ngoài, Thẩm Nghiên thực sự dám để Lục Tuân cắt đứt quan hệ với gia đình, bất kể họ có làm cái trò gì, dù sao cũng đừng ảnh hưởng đến Lục Tuân là được. Cách chương.